Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Hoàn toàn khác biệt đáp án. Ngày hôm sau, Lục Phàm đúng giờ đi vào lớp 12 ban 1 lên lớp. Làm một cái lão sư, không thể không nói, hắn thực chuyên nghiệp. Lục Phàm đứng trên bục giảng, nhìn phía dưới học sinh, cười nói: "Các bạn học, vậy hôm nay chúng ta tiếp tục hôm qua nói lên." Phía dưới học sinh nhao nhao hưng phấn, nhốn nháo nói: "Lão sư, nói nhanh một chút a, ta đều mong đợi một buổi tối, vẫn là này mới tới Minh lão sư đối với chúng ta tốt. Biết lớp 12 việc học nặng nề, đặc biệt cho chúng ta thuyết thư." Phía dưới ngẫu nhiên còn có không đồng dạng hoa si thanh âm. Nói ra: "Lão sư, người dáng dấp như vậy đẹp trai, có bạn gái sao? Lão sư, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao?" Lục Phàm nhẹ gật đầu, rất hài lòng học sinh đối với chính mình kính yêu, nhất là mấy cái nữ học sinh. Hắn ổn ổn tâm thần, mở miệng nói tiếp Tây Du Ký, lại nói: "Có một ngày, Tôn Ngộ Không tại Thủy Liêm Động uống rượu say mềm, hồn phách bị Hắc Bạch Vô Thường cấp bắt đi. Tôn Ngộ Không biết tiền căn hậu quả về sau, giận dữ nói: Diêm Vương tiểu nhi, ta lão Tôn cùng trời đồng thọ, sao có thể tuổi thọ đã hết, nhất định là ngươi đùa nghịch chút quỷ kế lừa gạt ta lão Tôn." Tôn Ngộ Không giơ lên trong tay kim cô bổng, nói: "Đát, ăn ta lão Tôn một gậy." Một gậy liền đánh chết Diêm Vương đứa bé. Lục Phàm thanh âm vẫn còn tiếp tục, mà phía dưới diễn viên đều nghe ngây người. Hà Tuấn Chí tự lẩm bẩm: "Tây Du Ký trong có một đoạn như vậy sao? Ta làm sao không biết?" Lục Phàm nói Tây Du Ký đồng thời, con mắt cũng đang quan sát trong phòng học có hay không người khả nghi. Bởi vì tối hôm qua có người theo vứt bỏ lầu ký túc xá trong chạy đến. Hơn nữa bước chân 10 phần lộn xộn, hắn suy đoán những người này khẳng định ở bên trong trải qua chuyện kinh khủng gì. Nếu như những người này là hắn lớp học học sinh, như vậy biểu tình nhất định sẽ có từng tia hoảng sợ hoặc sợ hãi. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, toàn lớp 37 người, một người không kém, toàn bộ đến đông đủ, liền biểu tình cũng đều là bởi vì nghe hắn thuyết thư mà hưng phấn biểu tình. Bất quá hắn phát hiện mình lớp học vị trí trung tâm rỗng 3 chỗ ngồi. Không có người lựa chọn đi sang ngồi. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Hắn đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị tìm cái thời gian hỏi một chút những bạn học này. Đinh, đinh, đinh. Có khi cảm giác thời gian trôi qua chính là nhanh. Bất chi bất giác tiếng chuông tan học liền vang lên. Lục Phàm ngừng lại, nói ra: "Các bạn học, đã tan lớp, vậy chúng ta liền lần sau sẽ bàn đi." "Lão sư, không muốn đi à? Hãy nói một chút đi." "Đúng đấy, nghe được chính đặc sắc đâu." Tại học sinh giữ lại âm thanh bên trong, Lục Phàm hướng về phòng giáo sư làm việc đi đến. Nhìn thấy Lục Phàm sau khi đi, Hà Tuấn Chí quay đầu đi, đối chỗ ngồi phía sau Nhâm Dương hỏi: "Đồng học, nghe nói các ngươi tối hôm qua đi vứt bỏ lầu ký túc xá." Đối với Hà Tuấn Chí đặt câu hỏi, Nhâm Dương hơi nghi hoặc một chút, nói ra: "Là có việc này." "Hà Tuấn Chí, làm sao ngươi biết?" Nhâm Dương nói xong, quay người đối Lao Phi kêu lên: "Lao Phi, có phải hay không là ngươi nói? Miệng của ngươi cũng quá lớn đi, không phải nói qua cho ngươi, không muốn cho người khác nói sao?" Lao Phi biểu tình 10 phần vô tội, lớn tiếng kêu oan nói: "Lão đại, chuyện này thật không phải là ta nói." Lao Phi một chỉ bên cạnh Tiêu Thức, nói: "Khẳng định là Tiêu Thức hắn nói." Nhâm Dương lập tức nhìn Tiêu Thức, Tiêu Thức lập tức giải thích nói: "Lão đại, cũng không phải ta nói. Ngươi cũng không phải không biết, miệng của ta xưa nay không lớn, chẳng lẽ là..." Bạch Lộ, Nhâm Dương nhìn hai người, cũng hoàn toàn chính xác không giống dáng vẻ nói láo. lập tức đoán được có thể là Bạch Lộ nói. Dù sao lúc ấy ở đây cũng chỉ bọn hắn bốn người. Các ngươi không cần đoán, là chúng ta tại vứt bỏ lầu ký túc xá trước nhặt được học sinh của ngươi thẻ. Hơn nữa cửa còn có rất nhiều bước chân, cho nên chúng ta suy đoán các ngươi là tiến vào vứt bỏ lầu ký túc xá trong. Hà Tuấn Chí nói xong, một bên Phùng Chỉ Linh liền cười đem Nhâm Dương thẻ học sinh đưa cho hắn. Nhâm Dương đồng học, vật quy nguyên chủ. Nhâm Dương tiếp nhận thẻ học sinh, có chút ngoài ý muốn nói ra, thì ra học sinh của ta kẹt tại các ngươi nơi này a. Hại ta tìm rất lâu, các ngươi đoán không sai, chúng ta thực sự là đi vào qua, các ngươi muốn như thế nào? Hà Tuấn Chí người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được vứt bỏ túc xá lâu manh mối. Hà Tuấn Chí giải thích nói, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là xem lại các ngươi theo vứt bỏ lầu ký túc xá chạy đến lúc. Bước chân giống như thực bối rối dáng vẻ, cho nên hiếu kỳ hỏi một chút, các ngươi ở đâu đến cùng trải qua cái gì? Cũng không có gì, Nhâm Dương nhún vai, không thèm để ý nói ra, chính là nghe nói bên trong chết qua người, cho nên chúng ta hiếu kỳ nghĩ vào xem, ai biết trở ra, bên trong siêu cấp hắc, một điểm quang tuyến đều không có, chúng ta trong lòng run sợ đi đến lầu 4 về sau. Đột nhiên, một đạo quỷ dị quỷ ảnh xuất hiện tại trước mặt chúng ta, bay vào một gian trong túc xá. Chúng ta thấy cảnh này, liền dọa chạy ra. Hà Tuấn Chí bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra là như vậy a. Hiện tại Hà Tuấn Chí có hai lựa chọn, đến tột cùng theo Nhâm Dương nói đi, từ đó đi điều tra vứt bỏ lầu ký túc xá, vẫn là lựa chọn đem Nhâm Dương nói làm một cái chuyện xưa, nghe xong coi như xong. Hai lựa chọn đều có ưu điểm. Bên trong tuyển chọn đi vứt bỏ lầu ký túc xá, vậy khẳng định là tính thăm dò kịch bản, nói không chừng còn có oán linh cuốn ban thưởng, càng có khả năng sẽ có được linh dị nguyền rủa chi vật. Nhưng cùng lúc cũng 10 phần nguy hiểm, mà lựa chọn không đi lầu ký túc xá, vậy liền an toàn nhiều, chỉ cần bị động tránh thoát quỷ hồn tập kích, thuận lợi qua hết 5 ngày, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, không nói đạt được linh dị nguyền rủa chi vật, liền nói thời gian càng đi về phía sau, bị quỷ hồn tập kích tần suất càng cao, hơn nữa rạp chiếu phim đối quỷ hồn hạn chế sẽ càng ngày càng ít. Từ đó để quỷ hồn càng ngày càng kinh khủng, Hà Tuấn Chí mắt người thần trao đổi lẫn nhau một chút, cuối cùng xác định lựa chọn của bọn hắn. Hà Tuấn Chí nhẹ gật đầu, nói, Nhâm Dương, có phải hay không các ngươi nhìn lầm, trên thế giới này làm sao có thể có quỷ, ta nhưng không có nhìn lầm, ngươi không tin hỏi Lao Phi cùng Tiêu Thức bọn họ. Hà Tuấn Chí còn không có đặt câu hỏi, Lao Phi cùng Tiêu Thức liền vội vàng vàng nói ra, thật là có quỷ, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Hà Tuấn Chí lắc đầu, nói, mặc dù các ngươi nói rất giống thật, nhưng ta vẫn là rất khó tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Cho nên chúng ta quyết định buổi tối hôm nay đi kiến thức các ngươi một chút nói tới quỷ ảnh. Đúng, các ngươi biết con quỷ kia bay vào gian kia túc xá sao? Ếch, Nhâm Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Hà Tuấn Chí, không rõ hắn có phải điên rồi hay không? Coi như không phải quỷ, cũng tuyệt đối là đồ không sạch sẽ đi, đều nói rõ ràng như vậy. Các ngươi còn đi, tốt, a, tùy các ngươi, dù sao ta là sẽ không đi. Còn có, quỷ ảnh bay vào phòng là số 407 ký túc xá. Nhâm Dương nói xong, đối Lao Phi cùng Tiêu Thức nói ra, đi thôi, chúng ta đi nhà vệ sinh hút điếu thuốc trở lại lên lớp. Hai người nhanh chóng đứng dậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, tốt, hút điếu thuốc thư giãn một tí cũng tốt, kia đi thôi, Nhâm Dương nói xong, dẫn đầu hướng về cửa đi ra ngoài, Hà Tuấn Chí vẫn luôn nhìn bọn họ, thẳng đến ba người đi ra cửa lớn. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn nhìn thấy ba người trên thân tung bay quỷ dị hắc khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục